Mấy người trưởng lão vội vàng vì vừa mới hành động xin lỗi. Thương Long ở một bên nhìn lấy, mặt không biểu tình, nhưng cũng không nói thêm gì. Đối với những ích lợi này Goodmark, hắn đã sớm nhìn thấu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.